tối cường phản phái hệ thống. Chương 689, kế sách 1, góc truyện audio.com. Tô Tín dùng phương thức không theo lẽ thường bàn chuyện hợp tác, việc này làm cho Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú không theo kịp tiết tấu của hắn. Nhưng hai người bọn họ lại không hoài nghi thực lực của Tô Tín, dù sao Tô Tín còn có lý lịch cường đại bày ra đó. Cơ Ngôn Tú lạnh lùng nói, vậy ngươi làm sao giúp ta? Huống chi ngươi biết bổn vương muốn cái gì sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói, Thục vương điện hạ ngươi không cần lại che giấu, bị người khác đá ra khỏi trung tâm quyền lợi, sau đó đợi đến lúc huynh đệ mình thượng vị sẽ triển khai thanh tẩy với mình, ngươi cam tâm nhìn việc này xảy ra sao? Nếu ngươi thật muốn làm vương gia nhàn tản, làm gì ý đồ lôi kéo thế lực tông môn võ lâm trong ba thục đạo chứ? Huống chi đợi đến lúc bệ hạ băng hà, một vị hoàng tử kế thừa hoàng vị, cho dù ngươi muốn làm vương gia nhàn tản cũng không làm được. Cơ Ngôn Tú không nói gì, bởi vì Tô Tín nói là sự thật, những lời này ngay cả Ôn Dục cũng nói với hắn. Cơ Ngôn Tú không nhịn được nói, hiện tại ngươi có thể nói, rốt cuộc ngươi muốn hợp tác thế nào? Phải biết rằng hiện tại Tô Tín chỉ là lẻ loi một mình đến ba thục đạo mà thôi, ngươi không thể đấu lại Cửu Bách Xuyên, dựa vào cái gì có thể giúp chúng ta? Tô Tín vung tay lên nói, việc này không cần Thục Vương Điện Hạ lo lắng, nếu như ta đã chủ động yêu cầu hợp tác ta tự nhiên sẽ xuất ra thành ý của mình. Thục Vương Phủ muốn mở cục diện tại ba thục đạo ta giúp các ngươi, chờ đến lúc Thục Vương Phủ chính thức đứng vững gót chân tại ba thục đạo thì các ngươi giúp ta, như thế nào? Ôn Dục cùng Cơ Ngôn Tú liếc nhau, dựa theo lời Tô Tín nói thì bọn họ không có ăn thiệt thòi. Kết quả Cơ Ngôn Tú nói, như vậy rất tốt, chúng ta đồng ý hợp tác, ngươi muốn giúp chúng ta thế nào? Tô Tín dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nói, Thục Vương Điện Hạ, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi ở lại ba thục đạo thời gian dài như vậy nhưng không thể mở cục diện, chuyện này quá mức không tưởng tượng nổi. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú biến thành lúng túng, Tô Tín nói như vậy chẳng khác gì nói thẳng bọn họ là phế vật. Tô Tín lại không bận tâm sắc mặt hai người, hắn tiếp tục nói. Trong mắt của ta có thể nói điều kiện ba thục đạo gặp may mắn, phi thường thích hợp cho Thục Vương Điện Hạ ngươi phát triển. Đầu tiên là ba thục đạo trời cao hoàng đế xa, hoàng tử khác đang liều ngươi chết ta sống tại thành Thịnh Kinh, ngươi có thể an tâm phát triển thế lực tại ba thục đạo. Thứ hai, ba thục đạo xem như quanh năm ngăn cách với bên ngoài, tông môn nhất lưu đỉnh cấp nhất chỉ là một mình ba thục kiếm các, những tiểu tông môn địa phương ba thục đạo không tính là quá mạnh cũng không quá yếu, vừa vặn nằm trong phạm vi khống chế. Ôn Dục nhíu mày nói, chúng ta cũng biết việc này, muốn thi triển thủ đoạn cũng không dễ dàng như thế. Tô đại nhân, ngươi đã đảm đương qua tổng bộ đầu giang nam đạo, như vậy tự nhiên biết rõ thái độ những tông môn giang hồ tông môn đối với chúng ta, không nói chán ghét, có thể nói đứng xa mà nhìn. Đặc biệt những tông môn võ lâm ba thục đạo có thể nói là vô cùng an ổn. Tất cả tông môn võ lâm ba thục đạo có 9 thành 9 đều bồi dưỡng đại lượng đúc kiếm sư, các loại binh khí cao cấp trong võ lâm gần như do ba thục sản xuất, chỉ bằng một loại mua bán này, thế lực võ lâm ba thục tuyệt đối không thiếu tiền và góc truyện audio.com. Tài nguyên, hơn nữa cũng chính bởi vì như thế, những tông môn võ lâm ba thục không muốn đi làm những chuyện nguy hiểm quá lớn, cho nên đối với Thục Vương Phủ ta mời chào, đại đa số đều trực tiếp cự tuyệt, chỉ có một số nhỏ mới có một ít ý hợp tác. Tô Tín lắc đầu, Cơ Ngôn Tú khéo thâm cung, nhưng cho dù là thực lực hay tâm cơ thủ đoạn đều thường thường không có gì lạ. Mà lão thái giám này thực lực mặc dù không tệ, làm người cũng đủ trung tâm, nhưng bảo bọn họ đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn với các tông môn võ lâm, bọn họ kém quá xa. Ôn công công, ta dám cam đoan, những tông môn cố ý hợp tác với các ngươi, bọn chúng cũng lá mặt lá trái với ngươi, lề mà lề mề không thấy một chút hoa quả khô, đúng hay không? Ôn Dục do dự nhưng vẫn gật đầu, Tô Tín nói. Vậy thì đúng rồi, sở dĩ những tông môn võ lâm này có mục đích hợp tác với Thục Vương Phủ chính là đùa nghịch xem các ngươi như kẻ vung tiền như rác mà thôi. Ta tin tưởng Ôn công công và Thục Vương Điện Hạ, vì mời chào những môn phái giang hồ này, các ngươi không tiếp trực tiếp bán giá rẻ tài nguyên tu luyện triều đình cấp cho các ngươi, hoặc trực tiếp tặng cho bọn chúng đúng không? Kết quả đợi đến lúc các ngươi đưa ra yêu cầu nhờ bọn chúng hỗ trợ, những tông môn võ lâm này hoặc kiếm cớ từ chối, hoặc nói chỉ cần một khi Thục Vương Điện Hạ quyết định khởi sự, bọn họ nhất định sẽ theo các ngươi giết vào thành Thịnh Kinh, thế nào, đúng không? Sắc mặt Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú biến thành khó coi, bởi vì Tô Tín nói giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật nhiều chi tiết như vậy không phải Tô Tín suy đoán ra, mà là mật thám Lục Phiến Môn tìm hiểu ra. Cách chương.